trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, đây là một cái âm người. Hồng Hạo mục đích thực sự. Lâm Cảnh ý niệm đầu tiên đích thật là nghĩ tới tìm Trần Mộ Thanh phụ thân giúp đỡ. Dù sao Trần phụ người cục trưởng này thế nhưng là toàn thành phố cấp bậc. Mà cái này Hồng Hạo lão tử chỉ là Thiên Nam khu một cái tiểu địa phương. Song phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Có thể Lâm Cảnh nhận biết Trần Mộ Thanh cũng không biết Trần Mộ Thanh tình huống trong nhà. Cùng với nàng ngoại trừ nàng xinh đẹp, càng quan trọng hơn vẫn là nàng tâm địa thiện lương. Còn có loại kia không hiểu nói không rõ động tâm. Cho nên, hắn cũng không muốn bởi vì loại chuyện này tìm Trần Phụ. Để Trần Phụ cho là mình cùng Trần Mộ Thanh cùng một chỗ là có khác giáp tâm. Còn có cũng là loại chuyện nhỏ nhặt này đều đi tìm Trần Phụ. Vậy sau này đại sự làm sao bây giờ tuyệt đối sẽ để Trần Phụ xem nhè. Lâm Cảnh rất rõ ràng bàn tay mình nắm ngọc thạch con đường. Về sau loại sự tình tất nhiên sẽ không thiếu. Không có khả năng lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều tìm Trần Phụ. Việc nhỏ như vậy nhất định phải học hội tự mình giải quyết. Lâm kinh hãi nhìn lấy Hồng Hạo ánh mắt càng phát âm lãnh. Có thể Hồng Hạo lại căn bản không có đem Lâm Cảnh coi ra gì. Lạnh lùng đắc đạo, vốn là ta vẫn chỉ là muốn thu mua trong tay ngươi ngọc thạch. Hiện tại ngươi làm mất lòng ta, cho nên ta không chỉ có muốn thu mua ngọc thạch quyền lợi, ta còn muốn Lâm Thị Châu báu cùng cái này con đường một nửa lợi nhuận. Đúng, ta sẽ cầm 200.000 coi như nhập cổ. 200.000 ngươi tiền là làm bằng vàng, Lâm Hậu nổi giận. Hắn nhưng là biết cái này Lâm Thị Châu báu giá trị. Còn có Lâm Cảnh ngọc trong tay thạch tùy tiện một khối liền có thể bán hơn 200 vạn. 200.000 nhập cổ quả thực si tâm vọng tưởng. Buồn cười, Lâm Cảnh hừ một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Bất quá đây cũng là đối phương hiện tại cầm chắc lấy hắn. Một bên Lý Hân cau mày nhìn lấy Hồng Hạo. Hồng Hạo, ngươi cho rằng đùa nghịch chút thủ đoạn. Lâm tiên sinh phải nghe theo ngươi, ngươi quá ngây thơ rồi, đi coi như Thiên Nam khu không được. Địa phương khác một dạng có thể mở tiệm, ngươi còn có thể đưa tay đưa đến địa phương khác đi không được. Đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là Thiên Nam khu người đứng thứ nhất liền có thể một tay che trời. Nghe nói như thế, Hồng Hạo lại là cười. Thì tính sao vậy, ít nhất đem hắn bước ra Thiên Nam khu. Dựa theo chúng ta Minh Ngọc các quy định, chúng ta cửa hàng không thể vượt khu đoạt tư nguyên. Dạng này ngươi cũng không có cái này con đường. Vậy ngươi còn muốn tấn thăng quản lý sau cùng quản lý hay là của ta? Lúc nói lời này, Hồng Hạo khóe miệng lộ ra một cỗ cười lạnh. Lâm Cảnh lúc này nhìn lấy Hồng Hạo ánh mắt cũng giống vậy khác biệt. Thế này sao lại là não tàn? Hoàn toàn là một cái âm người. Hắn biết Minh Ngọc các cái công ty này, tại Hoa Hạ là số 1 số 2 công ty châu báu. Một cái khu vực quản lý quyền lợi cùng chất béo tuyệt đối rất lớn. Vẻn vẹn nói Lý Hân cái cửa hàng trưởng này, theo hắn nơi này mua ngọc thạch, sau đó chế tạo thành đồ trang sức. Bài này trang sức định giá thế nhưng là nàng định, ngọc thạch giá thu mua tiền cũng là nàng định, nếu như là một cái chênh lệch giá. Nhiều kiếm lời đều là chính nàng, nếu như nàng thao tác tốt, gan lớn một chút, cái kia chất béo thì đủ, mỗi khối ngọc thạch ăn mấy chục ngàn, 100.000 không khó. Một cái điếm trưởng đều như thế, suy nghĩ một chút phía trên khu vực quản lý, hiện tại cái này Hồng Hạo hiển nhiên là Lý Hân đối thủ cạnh tranh, đều muốn cái kia khu vực quản lý vị trí, cho nên hắn trước đó đến tình cảnh như vậy nhìn như não tàn. Kỳ thật đều đã sau khi nghĩ xong chiêu. Hiện ở loại tình huống này, đối phương khẳng định cũng biết hắn sẽ không đáp ứng đối phương nhập cổ. Mục đích của đối phương kỳ thật chính là muốn ép hắn đến lái Thiên Nam khu. Dạng này có Minh Ngọc các công ty quy củ tại, Lý Hân liền không thể lại từ hắn nơi này mua sắm ngọc thạch. Muốn cùng Minh Ngọc các hợp tác chỉ có thể cùng sở thuộc khu vực cửa hàng. Coi như hắn muốn bán cho Lý Hân đều không được. Bởi vì coi như hắn đi khu khác mở tiệm, Minh Ngọc các tại cái kia phân chia cửa hàng người thì có ý kiến. Có Minh Ngọc các không thể vượt khu cướp đoạt tư nguyên quy củ. Một dạng đối Lý Hân bất lợi, trừ phi Lý Hân từ chức, có thể từ chức nàng cũng không có tiền lại thu mua hắn ngọc thạch. Cái này thật đúng là một cái âm chiêu. Sử dụng sau lưng quyền lợi cùng Minh Ngọc các quy củ đem hắn cùng Lý Hân đều tướng quân. Bất quá, Lâm Cảnh cũng cho tới bây giờ đều không phải là một cái nghịch lai thuận thụ người. Đối phương coi là ăn chắc hắn. Cái kia về sau chờ xem ai trước xong đời. Lý Hân không ngốc, tự nhiên minh bạch Hồng Hạo mục đích, nhất thời cả giận nói. Hồng Hạo, ngươi dạng này làm càn rỡ không sợ tổng công ty trách tội sao? Một khi Lâm Thiếu không cùng chúng ta công ty hợp tác, ngươi gánh chịu tối thiểu có tin ta hay không tố cáo ngươi, ha ha ha. Hồng Hạo nghe nói như thế, khinh thường nở nụ cười. Lý Hân, nói đến ngươi thật đúng là ngu xuẩn, lại còn vọng tưởng cùng ta cạnh tranh quản lý chức vị. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội một dạng, ngươi chỉ là một cái điếm trưởng, mà ta ở cái kia cửa hàng ta là độ cổ đông một trong. Tuy nhiên chỉ có chia hoa hồng quyền lợi, nhưng là đây chính là ta và ngươi khác biệt. Ngươi cho rằng ta là làm sao biết ngọc thạch này con đường sự tình? Nếu như không phải phó tổng cùng ta nói, ngươi cảm giác ta sẽ biết? Tại phó tổng trong mắt, ta quan trọng hơn. Dù sao cái này khu vực quản lý bao quát Thiên Nam cái này khu vực, ngươi bất quá là cái có cũng được mà không có cũng không sao điếm trưởng. Tại Minh Ngọc các ngươi loại này điếm trưởng còn nhiều. Lời này để Lý Hân sắc mặt biến có chút tái nhợt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới sự tình hội là như vậy. Phó tổng thế nhưng là tại trong video tự mình cùng nàng nói tấn thăng tân cảng khu vực thành thị vực quản lý sự tình. Ai muốn đến phó tổng sau lưng vậy mà lại chơi cái này vừa ra. Lý Hân đột nhiên cảm giác có chút nản lòng thoái chí. Nàng một lòng vì công ty, phát hiện Lâm Cảnh cái này cái bắp đùi về sau, nàng thì lập tức cùng công ty báo cáo. Bằng không, nàng nguyện ý mang theo tin tức này đi ăn máng khác, những công ty khác đều không cần phiền toái như vậy, có thể trực tiếp nhận lời mời quản lý cấp bậc. Hiện tại biết Hồng Hạo khinh thường nhìn lấy Lý Hân, người muốn thấy rõ mạng của mình, bạc mệnh người một ít gì đó cũng đừng tranh giành. Không phải vậy sẽ chỉ làm ngươi ngã ngã nhào. Yên tâm, chờ ta lên làm khu vực quản lý, sẽ để cho ngươi xéo đi. Hồng Hạo lại cười lạnh nhìn về phía Lâm Cảnh nói. Họ Lâm, hiện ở loại tình huống này ngươi cũng biết. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày sau hoặc là đáp ứng yêu cầu của ta để cho ta nhập cổ, hoặc là lăn ra Thiên Nam khu. Nhớ kỹ, ngươi không có lựa chọn thứ ba. Nói xong, Hồng Hạo liền mặt mũi tràn đầy đắc ý đi ra phía ngoài. Mục đích của hắn đã đạt tới. Đến lúc đó cái này Lâm Cảnh không thức thời, đối phương chỉ có liên quan rồi Lâm Thị Châu Báu, lăn ra Thiên Nam khu. Hồng Hạo sau khi rời đi, Lâm Thị Châu Báu bên trong, sắc mặt của mọi người đều biến vô cùng khó coi. Lý Hân thở dài, vội vàng hướng Lâm Cảnh xin lỗi. Lâm Thiếu, cái này đều tại ta, không nên ngươi đem chuyện của ngươi hồi báo cho công ty. Không phải vậy ngươi bây giờ cũng không cần bị buộc rời đi. Các loại cái này Hồng Hạo đắc thế, ngay cả ta chỉ sợ đều muốn bị đuổi ra công ty. Trong lúc nhất thời, Lý Hân lộ ra vô cùng bi quan. Lâm Cảnh cười cười nói, Lý Tiểu Thư, ta cũng không có nói muốn rời khỏi Thiên Nam khu. Lý Hân sững sờ, nghi ngờ nói, Lâm Thiếu, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đáp ứng Hồng Hạo công phu sư tử ngoạm không thành? Cái này làm sao có thể? Hắn Hồng Hạo dựa vào cái gì ngươi cùng ta không giống nhau? Ta nhiều nhất từ trước,